Hệ thống huyết tộc, chương 365, nhát chém móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi leo đi qua Erin và người đàn ông bí ẩn, anh ta muốn cho họ đủ thời gian để làm những gì họ muốn. Anh ta không có quan hệ gì với Pure, hoặc ít nhất anh ta nghĩ rằng mình không có việc gì dính líu với Pure. Vì vậy, anh ta suy ra rằng có lẽ họ chỉ tò mò về võ đường mới được xây dựng hoặc ai đang điều hành nơi trú ẩn này. Có thể, họ thậm chí còn tới tìm Taz để cố gắng chiêu mộ anh ta về phe của Pure. Tuy nhiên, để phòng trường hợp, Leo quyết định sẽ đi vòng quanh và đến từ một hướng khác và tiến hành nghe lén xem chuyện gì xảy ra. Đi quanh một vòng quay trở lại vị trí ban đầu sẽ không mất nhiều thời gian. Nhưng khi Leo bắt đầu bước từ phía bên kia, một mùi ngọt ngào đã xộc vào mũi anh ta, một mùi hương nồng nặc đến mức khiến anh ta cảm giác như một bông hoa có hương thơm nồng nàn đặt ngay trước mũi mình. Anh ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi này trước đây. Sau đó, những cơn đau trong dạ dày của anh ta đã trở lại. Đây là những manh mối đủ để anh ta tìm ra nó là gì. Đó là máu. Leo ngay lập tức bắt đầu lao về phía trước và mùi càng nồng nặc khi anh ta đến gần hơn. Khi anh ta đứng trước cánh cửa màu đỏ, anh ta ngay lập tức biết nó đến từ đâu. Anh ta thậm chí không cần sử dụng khả năng của mình để nhìn, như mùi nồng nặc đang dẫn anh ta đến tận đó. Khi Leo nhanh chóng đá tung cánh cửa, anh ta nghe thấy tiếng khóc của Erin, nhưng không quan tâm đến điều đó ngay bây giờ. Erin, một giây đột nhiên nhìn thấy Leo trước mặt mình qua đôi mắt ngấn nước, rồi giây sau đó như một cơn gió thoảng qua mặt khi tóc cô ấy hất ra sau. Khi cô ấy nhìn về phía trước, không có ai ở đó cả. Từ bên ngoài, Erin đã nghe thấy một tiếng va chạm mạnh giống như một vụ nổ đã phát ra, và ngay sau đó là một tiếng nổ khác. Quay đầu lại, tất cả những gì cô ấy có thể thấy là một cái lỗ lớn đã được tạo ra trong võ đường, và càng xuống phía dưới, có thể nhìn thấy bụi và mảnh vỡ từ bức tường bên ngoài. Khi Leo vào võ đường, anh ta chỉ tập trung vào một việc, thậm chí không để một giây nào trôi qua, Leo không rút kiếm ra khỏi bao kiếm và chỉ dùng toàn lực tấn công người đàn ông to lớn trước mặt. Nhanh chóng lao vào phòng võ đường, Erin có thể nhìn thấy Leo đang đứng bên cạnh một người đàn ông nằm trên sàn, răng bị mất, móng tay đẫm máu và một bên tai đã bị cắt đứt. Người đàn ông từ từ mở đôi mắt sưng lên để thấy Leo đang đứng phía trên mình. Thưa ngài, Taz nói với một giọng run run, miệng và môi cậu ấy sưng tấy, khiến cậu ấy khó nói. Anh ta cố gắng nắm lấy Leo để kéo mình lên, nhưng sau đó nhận ra tay mình bê bết máu. Taz từ chối phá hỏng quần áo của Leo. Anh ta vội rụt tay lại và cố gắng đẩy mình ngồi dậy, nhưng vô ích. Tôi, lời hứa, Taz lắp bắp, tôi, đã... Không nói, gì cả, nói xong, Taz cuối cùng cũng gục xuống sàn. Erin, Leo hét lên, đưa người này đến trung tâm y tế, nhanh lên. Sau đó Leo rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ bọc của mình, hỏa tiết giống như sóng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Em đã muốn tôi giúp em đúng chứ? Vậy thì tôi sẽ phải giải quyết chuyện này trước. Erin bị đơ trong một giây, cô ấy không biết phải làm gì và chưa bao giờ nghĩ mọi thứ lại leo thang nhanh như vậy. Nếu đó là sự lựa chọn tin vào Leo, hay tin vào Pure? Cô ấy nghĩ khi nắm chặt tay mình, vậy thì em sẽ tin thầy, Leo. Cô hét lên khi nhanh chóng nhấc Taz lên khỏi mặt đất bằng tất cả sức lực của mình và chạy ra khỏi nơi đó. Bây giờ, sự phân tâm đã không còn nữa. Tôi có thể đối phó với anh, Leo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai lý do Leo yêu cầu Erin rời đi cùng Taz. Lý do thứ nhất là mặc dù Taz trông bị thương nặng và đã bất tỉnh, Taz vẫn chưa chết vì vẫn có thể nghe thấy nhịp tim. Lý do thứ hai là phải mất rất nhiều năng lượng để chống lại sự thôi thúc bên trong Leo. Có thứ gì đó đang kéo Leo về phía cơ thể của Taz, và đó không phải là con người thường ngày của anh ta. Leo ghét việc không kiểm soát được và sẽ phải cân nhắc điều này cho tương lai nếu anh ta tiếp tục kéo dài thời gian mà không có máu. James bắt đầu nhấc mình lên khỏi mảnh vỡ. Một phần của bức tường võ đường và bức tường bên ngoài đã rơi vào người James. Đó là một cú đánh mạnh, và có cảm giác như một viên đạn đại bác đã bắn ra về phía anh ta, nhưng nhờ áo giáp quái thú vương cấp được nâng cấp đã bảo vệ anh ta tốt, do không có dấu vết trên người anh ta. Mày là thằng quái nào vậy? James nói khi bắt đầu nhấc thanh kiếm khỏi lưng, nhưng anh ta có thể thấy một luồng hào quang xanh dương rộng lớn phóng ra về phía mình. Nhanh chóng, sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, anh ta chuyển hướng nó, nâng thanh kiếm của mình ra và xoay sở để đánh bay đòn tấn công. Ngay sau đó, nhiều thứ bắt đầu bay về phía James, và anh ta cần phải tập trung, sử dụng từng chút sức mạnh của mình để đánh bật chúng ra xa. Không phải đây, nhưng làm sao hắn ta biết được? James nghĩ, James biết rằng việc chặn chúng là không đủ và anh ta sẽ phải tấn công lại. bước sang một bên và chạy dọc theo đường biên, anh ta quyết định chặn một số và cho phép đối thủ của mình đánh mình. James có một bộ giáp chắc chắn để anh ta có thể dựa vào nó và tiếp tục như thế này trong một thời gian. Một lần nữa lực tác dụng của cú đánh đã đẩy James bật lại, đâm vào tường. Khi nhìn xuống ngực có thể thấy một vết lõm lớn. Điều chưa từng xảy ra trước đây, áo giáp bậc vương cấp của anh ta đã bị hư hại. Gã này là ai? Hắn ta cũng đang sử dụng cái đó. James đã tính toán sai lầm, anh ta không biết rằng Leo đã thực sự tấn công anh ta bằng đòn tấn công đầu tiên trong khi lưỡi kiếm vẫn còn trong bao kiếm của nó sắc nét hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu mình đối đầu trực tiếp thanh kiếm của anh ta, mình sẽ chết ngay bây giờ. Không còn gì để mất, James không còn lựa chọn nào khác, các đòn tấn công của lưỡi kiếm không khí tiếp tục lao tới, thay vì chặn chúng, anh ta bắt đầu nạp năng lượng bên trong mình. Tất nhiên, thông qua khả năng của Leo có thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra bên trong cơ thể của James. James tự mình vung kiếm, một lưỡi kiếm hào quang màu xanh, lớn hơn một chút, đã phóng ra và hoàn toàn phá hủy tất cả của anh ta. Khi rời khỏi võ đường, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lên Leo. Đây là lần đầu tiên James nhìn rõ kẻ tấn công mình. Đó là người mù lúc trước, hắn ta là kẻ tấn công. Nói cho tôi biết, Leo hét lên, bây giờ nói cho tôi biết, làm thế nào để anh biết cách sử dụng chi? Những lời người đàn ông mù nói ra chỉ khẳng định suy nghĩ của chính James. James đã sử dụng chi suốt thời gian qua. Đây là kỹ năng đã được dạy cho tất cả các đặc vụ từ hạng 6 đến hạng 20. Một bí mật không thể truyền lại, đồng thời là phần thưởng cho những ai đủ tin cậy. Nhưng người mù trước mặt này, James chưa từng thấy qua. Thay vì trả lời câu hỏi của Leo, James quyết định trả lời bằng một nhát chém về Leo. Đòn tấn công của chi mạnh hơn Leo do có thêm sự hỗ trợ từ vũ khí của James. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ khí của James lớn hơn và tập trung nhiều hơn vào sức mạnh, trong khi Leo tập trung vào tốc độ và độ sắc bén. Để chống lại những quái thú được bọc giáp tốt, James sẽ gặp khó khăn, ngược lại Leo thì có một thời gian dễ dàng hơn. Nhưng Leo hơi thiếu chuẩn bị, vì anh ta không có thiết bị của mình, anh ta chưa bao giờ mong đợi một cuộc tấn công sớm như thế này khi ở nhà, và chỉ có lưỡi kiếm của anh ta bên mình. Nhìn thấy vết chém lớn lao về phía mình, Leo không muốn bỏ chạy. Hình ảnh của Taz vẫn còn mới trong tâm trí Leo. Leo đặt kiếm trở lại vỏ kiếm và bắt đầu tập trung khí của mình, nhưng không chỉ thế, Leo còn thêm một chút gì đó đặc biệt vào đòn tấn công lần này. Khi đòn tấn công đến gần, Leo vẫn chưa di chuyển, James đang cẩn thận để mắt tới người mù chờ Leo di chuyển hoặc tung đòn tấn công tiếp theo trong khi vẫn giữ khoảng cách với Leo. Ngay khi cuộc tấn công mạnh mẽ bằng chi bay đến chỗ Leo tung kiếm ra khỏi vỏ với tốc độ đáng kinh ngạc và một đòn tấn công chi của riêng anh ta xuất hiện. Vẫn kích thước như những lần trước, chỉ là lẫn này khác ở chỗ nó được nhuộm bằng màu máu đỏ. Ngay sau khi nó chạm vào nguồn chi lớn phát ra từ James, nó đã phá hủy hoàn toàn cuộc tấn công, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra sau đó. Khi James cố gắng nhìn để tránh đòn tấn công của chi, anh ta không thể nhìn thấy gì, sau đó dần dần, tầm nhìn của anh ta bắt đầu nghiêng đi, cho đến khi cuối cùng anh ta có thể nhìn thấy sàn nhà. Máu bắt đầu thấm ra sàn nơi anh ta đứng, khi cơ thể anh ta bị cắt thành một nửa, cú chém đẫm máu mạnh hơn và nhanh hơn Leo nghĩ, giống như một tia chớp ngay khi nó rời khỏi vỏ bọc, nó đã giết chết James. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.